Mẫu thân, Ỷ Kiều mỉm cười truyền âm nói với nàng. Khương Nhi, mẹ chỉ phòng bị thôi, nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Hết chương.